Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hướng dẫn Suicune đến. Cuối cùng, Komei Mega Gardevoir lấy yếu ớt lại là chiến thắng. Từ đó, Komei quán xuyên tầng thứ 11, trọng tài hiện ra mắt cá chết nhìn xem Komei. Gia hỏa này tại sao có thể cường đại như vậy đâu? Thật sự là gặp quỷ. Hy vọng ngươi đánh xuyên qua 12 tầng. Shizuka cùng Komei sau khi bắt tay vừa cười vừa nói. Tầng thứ 12 sao? Có chút độ khó. Komei nghe vậy gật gật đầu. Rất là tự nhiên nói. Tầng thứ 11 ngươi liền cường đại như vậy. Chắc hẳn tầng thứ 12 hẳn là càng mạnh mới đúng. Nói thật, ta cũng không có nắm chắc vượt qua. Không có việc gì. Hết sức đi. Người có thể đánh xuyên qua tầng thứ 11 đã rất lợi hại. Ngay tại Komei khiêu chiến tầng thứ 11 thời điểm, Ecrutech City một chỗ trên đường, một người đẩy một cái xe lăn, chậm chậm hướng về Bell Tower mà đến. Lão đại, người xác định hôm nay động thủ sao? Người đứng phía sau ánh mắt nhìn về phía trên xe lăn lão nhân. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Cái này lão đại, thật mạnh. Nói hôm nay động thủ, liền là hôm nay động thủ. Prise cười lạnh, ta bắt cái kia hai cái Pokemon cũng không phải đùa giỡn. Còn có một cái chắc hẳn tại cảm ứng được cái kia hai cái khí tức sẽ đuổi trở về. Đi trước đốt cháy khét tháp. Prise nhìn thoáng qua Bell Tower. Sau đó từ tốn nói. Trên mặt có trào phúng hiện lên. A, tầng thứ 12 A. Tốt, người đứng phía sau gật gật đầu. Đẩy Prise đi tới đốt cháy khét tháp. Nguyên bản đốt cháy khét tháp liền đã rách nát không chịu nổi. Lần trước tại đụng phải cái kia một đòn nặng nề về sau càng là bị thua. Hiện tại cơ hồ nhìn không ra cái gì. Ecrutech City thị trưởng chỉ có thể tiếc nuối chuẩn bị đem nó đẩy lên một lần nữa thành lập một cái. Bất quá bây giờ còn không có áp dụng. Bởi vì rất nhiều người đều không đồng ý kiến tạo cái khác kiến trúc. Cho nên cũng rất khó tiếp tục nữa. Sự tình cứ như vậy cứng đờ. Nơi này chính là đốt cháy khét tháp. Suy nắp, chờ ta xuống dưới. Prise ra hiệu người đứng phía sau liền chờ ở chỗ này. Một mình hắn ngồi ở suy nắp trên lưng. Đợi cho Prise ngồi vững vàng về sau. Suy nắp nhanh chóng hướng đi đốt cháy khét trong tòa tháp bên cạnh. Cũng không lâu lắm đã tìm được một cái kia cửa vào. Một cái lắc mình liền đi vào. Nơi này y nguyên rất trống trải. Phảng phất không có nhận đến lần trước bạo tạc ảnh hưởng. Chính là chỗ này. Prise hết sức hài lòng. Cũng là thời điểm bắt đầu động tác của mình. Nhưng gặp Prise từ bên hông lấy ra hai cái Pokebo. Nhìn kỹ lại. Bên trong thình lình chính là Intei cùng Raiko. Hai cái này Ho-o tọa hạ Pokemon vậy mà không biết từ lúc nào bắt đầu bị Prise bắt được. Hơn nữa còn bị mang đến nơi này đến. Ha ha, có hai người các ngươi. Ta cũng không tin Suicune không đến. Prise cười lạnh, chỉ cần xoay sở đủ cái này ba cái Pokemon. Tại tăng thêm trong tay mình Ho-oh lông vũ. Triệu hoán Ho-oh hẳn là không nói chơi. Ra đi, Intei, Raiko, Prise cảm khái một cái. Đem Intei cùng lôi xuất đến. Giống. Hai cái Pokemon vừa ra trận liền đối Prise giận. Mặc dù bị bắt, nhưng không thay mặt không thể phản kháng. Chỉ là trước mắt cái này nhân loại thực lực quá mạnh. Bọn hắn không tránh thoát được thôi. Nhưng là không nghe lời vẫn là có thể làm được. Im miệng, Prise lạnh lùng nhìn hai cái này Pokemon một chút. Lập tức bình tĩnh ngồi ở một bên. Cắt tỉa suy nắp lông vũ. Ngồi đợi Suicune đưa tới cửa. Chanut City, trên không mây đen dày đặc, lôi xà cuồn cuộn, lúc này thời tiết cũng không phải là 10 phần mỹ hảo. Mà liền tại thời tiết như vậy bên trong, Erzin hành tàu tại hoang trong đất, truy tìm lấy Suicune giấu chân, tìm được, bỗng nhiên, Erzin đôi mắt sáng lên, thấy được Suicune thân ảnh. Giờ phút này, Suicune đang đứng thế nào một khối cháy nham bên trên, lẳng lặng nhìn phương xa. Trong lòng có thể cảm giác được mình cái kia hai người đồng bạn thống khổ. Cái hướng kia, Erzin thuận Suicune ánh mắt nhìn. Trong lòng hơi động, cái hướng kia không phải liền là Ecrutech City sao? Sui Kun thế nhưng là mới từ Ecrutech City đi ra không bao lâu. Chẳng lẽ lại muốn trở về sao? Không đúng. Ezin lắc đầu. Hắn truy tầm Sui Kun hồi lâu. Đối với Sui Kun một chút tính tình cũng là hết sức hiểu rõ. Sui Kun cái này Pokemon nếu như Ecrutech City bên trong không có biến cố gì lời nói. Một năm cũng chỉ sẽ trở về một lần. Hiện tại Sui Kun mới ra ngoài không bao lâu. Tuyệt đối là sẽ không trở về. Muốn hắn trở về. Trừ phi nơi đó lại xảy ra chuyện gì không thể kháng cự sự tình. Sẽ là chuyện gì? Ezin thần sắc trầm xuống. Hắn phát hiện gần nhất Johto bầu không khí ưu điểm không cần bình thường. Bá. Bỗng nhiên. Sui Kun động. Đạp trên biển sóng tiến lên. Trong nháy mắt liền biến mất tại Ezin giữa tầm mắt. Không tốt, lại bị hắn chạy. Ezin quá sợ hãi, vội vàng truy tầm đi lên. Bắt đầu sao? Giovanni cầm chén rượu, nhìn xem bên trong cái kia màu đỏ rượu, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười yếu ớt. Quả nhiên như ngài sở liệu, Grise cái kia gọi ra hỏa ngồi không yên. Trước đó không lâu vừa mới dùng lực lượng của mình bắt lấy Intei cùng Raiko. Hiện tại đoán chừng là đang hấp dẫn Sui Kun đến. Ariana một mặt bái phục. Giovanni không hổ là Giovanni. Nhìn người thật chuẩn. Liệu sự như thần. Hiện tại Bell Tower cũng tiến hành đến cuối cùng mấu chốt a. Giovanni cười cười. Ý vị không hiểu nói. Hy vọng hắn không cần giật nảy cả mình. 20 mấy năm trước. Hắn nhưng cũng là quán xuyên tầng thứ 11 người. Lúc kia. Cho dù là hắn cũng bị tầng thứ 12 cảnh tượng làm chấn kinh. Hiện tại hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút cô mây ngày mai biểu lộ. Nhất định rất thú vị a. Ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên gạt ta. Gầu nhìn về phía một bên Silver. Có chút không xác định nói. Ngươi xác định là người kia. Hẳn là không thể đi. Đây chính là Gym Leader a. Ngớ ngẩn. Silver nhìn Gầu cái kia không tin ánh mắt, khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia trào phúng. Gâu, người cũng quá đơn thuần. Một bên Lyra ngược lại là rất lý trí mở miệng nói. Cái thế giới này, biết người biết mặt không biết lòng. Trời mới biết những cái kia bề ngoài nhìn qua anh Tuấn ôn hòa người trong tại là như thế nào dơ bẩn. Không chịu nổi, có một số việc trải qua ngươi mới sẽ tin tưởng. Lyra khoan thai thở dài. Mình cũng là tiểu mỹ nữ một cái. Biết rõ những cái kia trainer bẩn thỉu. Trời biết mình là làm sao qua được. Không có một cái nào thực lực cường đại. Một cái nữ hài tử. Nhất là xinh đẹp nữ hài tử hành tẩu tại Hoang Sơn Đại Trạch bên trong là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đối với Silver nói lời. Nàng cơ bản núi càng tin tưởng hơn. Prise, cái này Gym Leader. Khẳng định có lấy không thể cho ai biết bí mật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.